Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467. Thanh Vương Triều, Tô Dật Dương, Lý Cảnh Huy, Hàn Tĩnh hẳn là có thể nói hành động chính là nổi trội nhất. Bởi vì theo tiết mục bắt đầu đến bây giờ, ba người trên cơ bản không có nhược điểm. Vô luận là cái nào loại hình tên vở kịch cũng có thể diễn dịch rất tốt. Mà Lăng Túc, Khâu Vũ Ngưng cùng Thượng Văn Lệ tương đối liền muốn kém một chút. Bọn họ có lẽ tại cái nào đó loại hình chung rất am hiểu. Nhưng mà cũng không hoàn toàn. Nếu như đụng phải bọn họ không am hiểu lĩnh vực, không thể nghi ngờ biết thua kém rất nhiều. Sáu người ánh mắt ở trong hư không đan chéo. Cũng không biết lẫn nhau nội tâm ôm trong lòng như thế nào tâm tư. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu rút thăm. Vẫn quy củ cũ, 6 cái cầu, 3 tổ dãy số. Các ngươi đánh đi, Lý Lệ Phân cầm một cái giấy vỏ bọc. Đi mà quay lại, Tô lão sư ngươi tới trước đi. Khâu tỷ ngươi trước đi. Lý ca, ngươi tới trước, nhìn xem 6 người lẫn nhau khách khí khiêm nhượng. Lý Lệ Phân có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói, các vị lão sư, chúng ta cũng đừng khiêm nhượng. Nữ sĩ ưu tiên, Khâu lão sư, Hàn lão sư, Thượng lão sư, các ngươi ba người tới trước, sau đó lại Tô lão sư bọn họ tới. 6 người thấy Lý Lệ Phân lên tiếng, cũng đều không tải khách khí khiêm nhượng, ba rõ ràng nữ sĩ trước đánh. Sau đó ba danh nam sĩ sau đánh, Tô Dật Dương nội tâm hơi có chút thấp thỏm sờ cái cầu ra tới. Cầu thượng dấu hiệu dãy số vì 2, ai mã số là 2A? Tô Dật Dương giơ cầu cười hỏi, cái này đâu này, ta chính là 2, Tô Dật Dương nghe tiếng, hướng về đáp lại người khác nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy chính là Lý Cảnh Huy cầm lấy cùng hắn tương đồng ngày 2 cầu. Hắn trong chớp mắt cả người cũng không tốt. Nếu như nói 5 người này chung, hắn không muốn nhất đụng phải người là ai. Người này không hề nghi ngờ chính là Lý Cảnh Huy. Lý Cảnh Huy năm nay 38 tuổi. Có thể nói là hoa ngữ điện ảnh và truyền hình giới chung kinh nghiệm tương đương phong phú diễn viên. 17 tuổi ngay tại Hoành Điếm khi quần diễn. Cho đến tận này đến có gần 20 năm diễn tuổi. Tuy rằng nhân khí từ trước đến nay chính là bất ôn bất hòa. Tại nhị tuyến phi thường ổn định, nhưng hắn diễn qua ảnh thị kịch có thể nói là vô số kể. Tại trong vòng danh tiếng không nhỏ, rất nhiều đạo diễn đều ưa thích dùng hắn. An Lâm nghiêm túc, diễn cái gì như cái gì. Tô Dật Dương trên mặt có chút cười khổ sắc. Thật đúng là ứng câu nói kia. Càng là không nghĩ đụng phải hắn lại càng hướng trên người tiếp cận. Ta tính, Lý ca, không nghĩ tới cư nhiên hai chúng ta tiến đến một chỗ. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ nói. Lý Cảnh Huy nhìn xem Tô Dật Dương, cười ha hả nói. Nói thật, ta không muốn nhất đụng phải đối thủ chính là ngươi. Ta hiện tại sọ não thẳng đau. Ta không chỉ sọ não đau. Ta hiện tại não nhân đều thẳng đau. Tô Dật Dương cười đáp. Hai người nguyên bản cũng không quen thuộc. Vẻn vẹn chỉ là nhận thức mà thôi. Liền là loại kia gặp mặt có thể lẫn nhau gật đầu nói một tiếng quan hệ. Đến mức sâu hơn lại không có. Hiện tại hai người bắt chuyện. Coi như là quen thuộc quen thuộc. Rốt cuộc ngày mai hai người muốn cùng sân khấu cạnh diễn. Quan hệ tự nhiên không thể quá cứng ngắc. Còn lại 4 người, nhất là Thượng Văn Lệ 3 người thấy được Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy cư nhiên phân đến một tổ. Nội tâm thoáng lộ ra một chút may mắn, liền là cùng hai người đồng nhất cấp bậc Hàn Tĩnh, đều là không hiểu được thả lòng. Một là vui mừng nàng không cùng hai người tại hiệp 1 liền đụng với. Hai chính là cảm thấy trên người áp lực nhỏ không ít. Rốt cuộc tại quán quân đấu võ chung, đụng phải một cái chung quy so với đụng phải hai cái mạnh hơn nhiều. Ba tổ tuyển thủ lẫn nhau hàn huyên lấy, mà Lý Lệ Phân đợi biên kịch chính là làm thành một vòng tròn. Chính nhỏ giọng thảo luận, ước chừng 15 phút, Lý Lệ Phân đợi biên kịch tản ra. Lý Lệ Phân bước đi tới đây. Chúng ta biên kịch tổ vừa vặn thương nghị hạ. Căn cứ các ngươi mỗi tổ giới tính, tuổi tác cùng nhiều phương diện nhân tố cân nhắc sau. Chúng ta đem ba cái tên vở kịch đã phân tốt. Sáu người đều rất im lặng, cùng chờ đợi Lý Lệ Phân phân phối tên vở kịch. Đầu tiên là Hàn Tĩnh cùng Lăng Túc. Hai người các ngươi tên vở kịch vì Bá Vương Biệt Cơ, nghe được Lý Lệ Phân vì Hàn Tĩnh cùng Lăng Túc hai người phân phối tên vở kịch. Tô Dật Dương đám người lông mày tất cả đều khiêu khiêu. Bá Vương Biệt Cơ chính là lấy từ Sở Bá Vương Ô Giang Tự Tử Điển Cố mà cải biên điện ảnh. Điện ảnh có rất nhiều phiên bản, bị phục chế qua rất nhiều lần, nhìn như tới có vẻ như rất phổ thông, nhưng mà kỳ thực bằng không thì, bởi vì điện ảnh bị phục chế qua rất nhiều lần, cho nên rất nhiều kinh điển hình tượng đều quá sâu nhập nhân tâm. Hàn Tĩnh cùng Lăng Túc hai người nghĩ muốn diễn xuất màu, diễn xuất khác người tới, cái kia không thể nghi ngờ là kiện độ khó rất cao khiêu chiến. Nhưng mà mặc dù như thế, Hàn Tĩnh cùng Lăng Túc hai người chỉ là lặng yên tiếp nhận kịch bản, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Rốt cuộc đã đến cuối cùng chung kết quyết tái, kịch bản độ khó cao cũng có thể lý giải. Đem kịch bản đưa cho hai người sau, Lý Lệ Phân tiếp tục tuyên bố. Tổ thứ hai Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy tên vở kịch vì Thanh Vương Triều, Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy nghe vậy, liếc nhau, đồng dạng không có điều gì dị nghị. Hai người tiến lên đem kịch bản tiếp tới đây. Thanh Vương Triều chính là không vài năm chụp một bộ cỡ lớn lịch sử đề tài kịch truyền hình. Chính là căn cứ Đại Thanh Vương Triều sơ kỳ cải biên chuyện xưa. Bộ này kịch truyền hình cuối cùng 3 năm mới quay chụp xong xuôi. Tại CCTV 1 truyền ra sau, dẫn tới năm đó thu xem triều dâng, liên tiếp phá rất nhiều cái thu xem ghi chép, tuyệt đối là kinh điển điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Hiện nay Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy bị phân đi đến cái này tên vở kịch. Trong lòng hai người cũng có chút mờ mịt, bởi vì cái này bộ phận kịch kinh điển phiến đoạn quá nhiều. Tiết mục tổ vì người khác an bài đến tột cùng là cái nào đoạn diễn, hai người bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ có chờ nhìn xuống kịch bản mới có thể biết. Tại tuyên bố xong Tô Dật Dương cùng Lý Cảnh Huy sắp diễn dịch tên vở kịch sau, Lý Lệ Phân tiếp theo tuyên bố Thượng Văn Lệ cùng Khâu Vũ Ngưng tên vở kịch. Hai người sắp diễn dịch tên vở kịch vì Hiền Phi Truyện. Tất cả đều là cổ trang kịch A. Tại Lý Lệ Phân tuyên bố xong sau, Hàn Tĩnh có chút kinh ngạc hỏi. Lý Lệ Phân gật gật đầu, cười nói, đối xử như nhau nha. Hơn nữa cổ trang kịch từ trước đến nay tình cảnh khá lớn, cấp cho người xem thị giác thể nghiệm cũng tương đối mạnh. Với tư cách là chung kết quyết tái tỉ thí thích hợp nhất, cho nên các ngươi tất cả đều là cổ trang kịch. Ai u, nghe Lý tỉ ý tứ này, tiết mục tổ là chuẩn bị muốn hạ vốn gốc. Tô Dật Dương cười trêu ghẹo nói. Lý Lệ Phân cười đáp, thật đúng là hạ vốn gốc. Quang là các ngươi ba tổ bối cảnh bố trí, đài bên trong liền cấp 500.000, mà các ngươi sáu người trang phục, đài bên trong lại cấp 150.000. Đài bên trong lần này có thể nói là gắng đạt tới hoàn mỹ. Sáu người nghe vậy trong mắt đều là lộ ra một chút kinh ngạc. Tiểu 1 triệu dự toán, liền vì sân khấu kimono trang hiệu quả đạt tới tốt nhất. Đây đúng là hạ vốn gốc. Vậy lần này chúng ta có thể phải hào hào diễn a. Muốn hay không thật đúng là thật xin lỗi đài bên trong khổ tâm. Lý Cảnh Huy cười ha hả nói, mọi người rảnh rỗi tán dóc biết. Lý Lệ Phân vỗ vỗ tay, thời gian cấp bách, mọi người cũng đừng nói chuyện phiếm. Tập luyện phòng tất cả đều trống không đâu này, các ngươi có thể tự do lựa chọn, ta còn lại biên kịch đều ở đây phòng đợi, các ngươi có vấn đề tùy thời tới tìm chúng ta thảo luận. Cố gắng lên đi. Tô Dật Dương đám người nghe vậy, ứng một tiếng. liền dẫn từng người trợ lý theo số một tập luyện phòng đi ra ngoài. Mỗi tổ đều tự tìm giữa tập luyện phòng sau, liền bắt đầu khung chiêng gõ trống tập luyện lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.